Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, dẫn xuất tứ phương. Nhất kích mặt sát hơn vạn chiến thần linh tộc. Chờ đến vậy mà không là chiến thần linh tộc trả thù, mà chính là thiên võ thánh nhân tới chơi. Đồng hành chỉ có Liễu tướng sinh tương bồi. Thiên võ thánh nhân đến để lục thánh liên minh bộ hạ khẩn trương không thôi. Bạch Vũ lại là lạnh nhạt ngồi tại cây ngô đồng quan phía trên. Đối thiên võ thánh nhân hơi hơi ra hiệu. Thiên võ thánh nhân mang theo Liễu tướng sinh bay thấp cây ngô đồng phía trên. Ba người tĩnh tọa cây ngô đồng phía trên. Thiên võ thánh nhân lạnh lùng nói ra. Ta lúc đầu chỉ muốn mượn ngươi phá vỡ cấm thần chú. Hiện tại ngươi không thành công rồi. Bạch Vũ cười lạnh nói. Hai người lời nói ở giữa. Từng đạo vô hình thần quang đụng vào nhau tiêu trừ. Ba người ngoại vi không khí bị quất ra đồng dạng. 2-3 mét phạm vi bên trong thời không sụp đổ. Xuất hiện quay chung quanh ba người một vòng không gian kỳ dị. Sớm biết không nên mặc cho ngươi làm càn. Thiên võ thánh nhân giận dữ. Mạn thiên tinh thần chi quang vặn vẹo né tránh qua cây ngô đồng trong phạm vi ngàn mét. Cứ thế cây ngô đồng trong phạm vi ngàn mét đen kịt một màu. Duy chỉ có cây ngô đồng chỉnh khỏa tản ra rất nhạt hào quang màu bạc. Ngươi chống đỡ được bản tôn. Bạch Vũ cũng là giận dữ. Cây ngô đồng trong phạm vi ngàn mét bỗng nhiên sáng lên. Đen nhánh bị hòa tan giống như. Cây ngô đồng bạo phát hào quang màu bạc hoàn toàn che giấu ngôi sao đầy trời. Trở thành 10 dặm phạm vi bên trong một khỏa mặt đất minh nguyệt. Rời đi chiến thần di hài. Ta có thể cùng ngươi từ đó ân oán hai tiêu tan. Thiên võ thánh nhân cùng Bạch Vũ lẫn nhau nhìn hầm rất lâu. Thiên võ thánh nhân bại. Vặn vẹo khu trục tinh thần chi quang không gian kỳ dị biến mất. Mạn thiên tinh thần chi quang lại lần nữa rơi vào cây ngô đồng phía trên. Nhưng bởi vì cây ngô đồng vốn có hào quang màu bạc, cho nên nhìn không ra bất kỳ tinh quang. Bản tôn muốn đi muốn lưu, còn phải ngươi đồng ý. Bản tôn làm sao từng để ý cùng ngươi ân oán tiêu tan không tiêu. Bạch Vũ khí nộ cùng cực, ngược lại biến đến mức dị thường bình tĩnh nói. Nhưng ở Bạch Vũ đang khi nói chuyện, toàn bộ cây ngô đồng vụt lên từ mặt đất, dâu quai nón rễ cây dường như sống tới lớn lên như rắn đấu tán bám vào rễ cây phía trên bùn đất. Vô số cành lá bãi động, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Bản tôn chẳng những không đi, còn muốn xưng bá chiến thần linh tộc. Bạch Vũ nói cây ngô đồng phiến lá mảnh rơi xuống. Tại sáng chói tinh thần chi quang dưới, màu bạc thụ diệp tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt bành trướng mà nứt. Lúc rơi xuống đất, từng người ngân giáp tướng sĩ thẳng tắp mà lên. Trầm mặc nghiêm nghị lặng chờ Bạch Vũ phân phó. Mấy triệu diệp lá ngô đồng rơi. Mấy triệu ngân giáp tướng sĩ gắn đầy dưới cây ngô đồng 10 dặm phạm vi. Mà cây ngô đồng phía trên, cành lá, rễ cây cuồng vũ tùy ý. Thiên võ thánh nhân biến sắc. Không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế bá đạo phách lối. Nhất thời giận dữ chi khí. Vô số võ đạo linh quang cấp tốc phi trảm. Mặt đất phía trên có bao nhiêu lá ngô đồng rơi biến thành ngân giáp tướng sĩ. Thì bay ra bao nhiêu đạo võ đạo linh quang. Mấy triệu võ đạo linh quang chém giết ngân giáp tướng sĩ phá bổ âm thanh. Hội tụ thành dường như cự long gào thét tiếng giống giận dữ. Thanh âm tứ tán mở. Xuyên qua khắp nơi. Xuyên qua thời không. Vô số chiến thần di hài bên trong sinh linh ảo ảo kinh hãi nhìn về phía cây ngô đồng phương hướng. Thanh âm truyền đến u ám trong vực sâu. Trong thâm uyên bị vây nhốt thân ảnh to lớn nghe xong cái này long. Nhất thời hai khỏa u lam đôi mắt tràn đầy siêu cao thuế nặng nộ khí cũng là há miệng gào thét mà ra. Một tiếng kinh thiên động địa nộ hống theo trong vực sâu gào thét mà ra. Toàn bộ chiến thần tinh cầu hồn nhiên run lên. Tiếp theo mạn thiên tinh thần chi quang đều bị bắn ra chiến thần di hài bên ngoài. Cả viên chiến thần tinh cầu lâm vào một vùng tăm tối. Trong vực sâu, ngân sắc thi thể bỗng nhiên thẳng tắp thân thể. Hai cái ngân sắc trong suốt cánh tay tại u ám thâm uyên cơ sở tìm kiếm khắp nơi thứ gì một dạng. Lại tìm không được khắp nơi mù mờ. Trong vực sâu nộ khiếu để chiến thần linh tộc cùng nhau biến sắc. Một người mặc tử kim đế bào uy vũ trung niên. Một người mặc chín cái man xà khôi giáp tóc trắng râu quai nón đại hán. Một cái toàn thân giấu ở kim giáp bên trong cự hình đại tướng quân, ba người cùng nhau xuất hiện tại Thâm Uyên cửa vào. Thần sắc khủng hoảng nhìn xuống Thâm Uyên. Tiếp theo sắc mặt cực kỳ khí nộ chuyển nhìn về phía cây ngô đồng phương hướng. Hạ lệnh, toàn quân xuất kích, đem tất cả xâm lấn tà linh đều chém giết. Uy vũ trung niên nổi giận thanh âm xa xa khuếch tán ra. Vô số chiến thần linh tộc nhiệt huyết sôi trào hô hoán đứng dậy. Sóng chiều giống như thẳng hướng cây ngô đồng phương hướng. Thiên võ thánh nhân mới chém xuống mấy triệu ngân giáp tướng sĩ. Trong chớp mắt Bạch Vũ thì lại triệu hồi ra càng nhiều mấy lần ngân giáp tướng sĩ. Càng là phất tay khiến gần đây 10 triệu ngân giáp tướng sĩ thẳng hướng bốn phương tám hướng. Vô luận gặp là thiên võ sinh linh, còn là chiến thần linh tộc, cùng nhau chém giết. Phong tử, liễu tướng sinh kinh hãi nhìn chằm chằm một mặt đạm mạc. Lại tại trước một giây hạ một cái rất có thể tạo thành ngàn vạn người tử vong mệnh lệnh. Đây là lúc trước hắn nhận biết Bạch Vũ. Liễu tướng sinh trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Thiên võ thánh nhân cũng là tức giận. Một cái kim sắc võ đạo thần ấn hóa ra ngoài thân thể. Vô số võ đạo linh quang tứ tán kích xạ. Muốn đem ngân giáp tướng sĩ rảo sát. Thế mà Bạch Vũ nhẹ dẫm mặt đất. Cây ngô đồng cuồng vũ rễ cây. Đem võ đạo linh quang đều đánh rớt. Yên diệt tinh thần. Thiên võ thánh nhân nổi giận. Ngôi sao đầy trời chỉ có tối sầm lại. Toàn bộ chiến thần di hài lâm vào trong mờ tối. Duy chỉ có một đạo cự đại kim sắc võ đạo thần ấn xuất hiện ở trong hư không. Rơi hạ một đạo kim sắc cự mang đem trọn khỏa cây ngô đồng bao phủ tại kim sắc xài sạch bên trong. Mà trong nháy mắt kia gần ngàn vạn ngân giáp tướng sĩ ầm vang sụp đổ. Biến thành nhất diệp diệp phiên phiên khởi vũ ngân sắc lá rụng. Người chống đỡ được bản tôn. Bạch Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Cây ngô đồng bộc phát ra không thua gì hư không kim sắc thần ấn quang hoa. Đem kim sắc cự mang một đường đỉnh hội giữa không trung. Một nửa kim sắc, một nửa ngân sắc vừa đi vừa về đụng nhau giữa không trung bên trong. Lại từng mảnh lá rụng. Lần này là ức vạn ngân giáp tướng sĩ dày tê dại xuất hiện. Như ngân sắc sóng biển một nửa thẳng hướng theo bốn phương tám hướng bị chiến thần linh tộc xua. Đuổi mà đến thiên võ sinh linh. Cùng theo bốn phương tám hướng nghiền ép đánh tới chiến thần linh tộc. Một số trận lượng siêu việt ức vạn sinh linh cùng tiên linh ở giữa chiến đấu ầm vang bạo phát. Bị kẹp ở ức vạn ngân giáp tướng sĩ cùng 10 triệu kim giáp chiến thần linh tộc ở giữa thiên võ sinh. Linh khổ không thể tả. Hết sức cuộn thành nguyên một đám hình tròn trận pháp. Chống cự lại đến từ hai phương cùng giết hại. Bạch Vũ. Ngay tại Bạch Vũ cùng thiên võ thánh nhân dỗi ở giữa. Ức vạn giết hại bên trong chiến trường. Đột nhiên huyết hải tràn ngập. Đầy trời huyết khí ăn mòn mấy vạn sinh linh bên trong. Ác niệm thần chi thương kinh sợ gào thét mà lên. Một đạo cao như 100 trượng huyết hải thủy triều một đường rảo sát vô số ngân giáp tướng sĩ. Một đường mãnh liệt quấn thẳng hướng cây ngô đồng. Mà tại bên trong chiến trường. U Minh lão tổ. Kỷ phấn trắng lão nhân. Vô cực ma thần. Ngưu Bình Thiên. Bắc Minh Vương trần chờ ở giữa. Bắc Minh Vương mang theo Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự hai người lặng yên rời đi. Vứt xuống Bắc Minh thế lực hơn vạn tên thiên võ sinh linh. U Minh lão tổ đối lên Kỷ phấn trắng lão nhân. Vô cực ma thần tranh tài Ngưu Bình Thiên. Bốn người bộ hạ nhìn như chém giết kịch liệt. Lại kết thành tứ phương đại trận. Đem ngân giáp tướng sĩ cùng kim sắc chiến thần linh tộc đều cản ở bên ngoài. Bạch Vũ ngồi tại cây ngô đồng phía trên. Chính diện là thiên võ thánh nhân. Sau lưng là huyết hải cuồn cuộn. Đánh giết mà đến ác niệm thần chi thương. Bạch Vũ chẳng những bất động một phần. Ngược lại thốt nhiên thu tay lại. Đồng thời nhất niệm phía dưới. Ngân sắc cự diệu bao phủ cây ngô đồng biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Rơi vào Bạch Vũ trong tay. Mà đồng thời ức vạn ngân giáp tướng sĩ tiêu trừ. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.